Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 53, 53, bà trùm giấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hả? Có phải tiếp cận không được hay không? Cần rể của tôi đâu phải loại người mà ai cũng có thể quyến rũ. Tốt nhất là vứt bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó đi. Nếu còn làm hại đến con gái tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Tĩnh Vũ, vậy Diệp Mộng Vi có biết bà là loại người này không? Ác độc mưu mô. Một bà trùm của thế giới ngầm, một người có khả năng thâu tóm cả Hoắc gia. Tĩnh Vũ bình tĩnh quay người, nơi đây là căn hầm tối tăm, chút ánh sáng của đèn dầu chiếu rọi. Trước mắt bà là người cảnh sát Minh Lam, trong mắt người khác thì vô cùng hoàn hảo, trong mắt bà cũng chỉ là con danh chưa trải sự đời. Tĩnh Vũ không vội mà ngồi vào ghế, nhìn Minh Lam vừa bị Tần cho một trận, hơi thở có chút khó khăn, nhìn bà với ánh mắt đầy khiêu khích. Tĩnh Vũ chậc chậc lưỡi. Tỏ ra khinh thường, nhớn mày hỏi Minh Lam, khiến cô ta ngây người nhìn. Vậy đám cảnh sát kia có biết bộ mặt này của cô không? Họ có biết cô tiếp cận Hoắc Vũ chỉ để có được tấm thẻ bài không? Họ có biết cô cũng là người của thế giới ngầm không? Còn nữa, họ có biết rằng cô chính là một kẻ sát nhân hay không? Bà im đi, tôi chỉ là bị ép thôi, cũng không muốn bản thân sẽ lấn sâu vào con đường này. Bà thì sao? Cũng là một bà trùm có tiếng, chỉ có là không ai biết gương mặt thật của bà, ngoài ra bà có khác gì ác quỷ đâu. Minh Lam cười lớn, cười vì sự ngu dốt của bản thân, cười vì bị phát hiện âm mưu quá sớm, vì chưa đạt được mục đích đã xém chút nữa phải lãnh cơm hộp. Cô ta từ từ đứng lên, nhặt lấy khúc cây vừa rồi đánh cô ta, lao nhanh đến chỗ Tĩnh Vũ, muốn một cước đánh chết bà. Tôi giết chết bà, nhưng người tính không bằng trời tính. Tĩnh Vũ chỉ bình tĩnh ngồi đó, đã có người đứng ra ngăn cản Minh Lam. Cô ta như phát điên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực từ lâu đã bị cạn kiệt. Tĩnh Vũ ung dung đứng dậy, nhìn Minh Lam đã an phận nằm dưới sàn. Bà không muốn dây dưa với cô ta, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi rời đi. Nhớ kỹ bài học hôm nay, còn có ý muốn hại con gái tôi, cô nhất định sẽ được sống không bằng chết. Bịt mắt rồi đưa cô ta ra ngoài, không được để ai nhìn thấy. Dạ, bà chủ, một tháng trôi qua, cảnh sát gây rối đã bị đình chỉ công tác, Minh Lam bị chuyển sang thành phố bên cạnh, Cao Đường thì về quê làm ở ủy ban. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa, mức án đình chỉ đã là quá nhẹ nhàng đối với họ rồi. Bộ phim, Sủng Phi Thành Hậu, cũng đã được đóng máy trong sự vui vẻ, hạnh phúc của cả đoàn phim. Tất cả cùng tụ họp lại ăn mừng, chụp ảnh kỷ niệm, kết thúc chặng đường tuy ngắn nhưng nhiều cảm xúc khác lạ. Trong thời gian qua, Lưu Tư Giao không ít lần gây khó làm dễ cho Diệp Mộng Vi, có lẽ sự nhẫn nhịn của cô khiến cô ta càng được nước lấn tới, không xem ai ra gì. Đến hôm nay, Lưu Tư Giao lại tiếp tục kiếm chuyện, khiến Diệp Mộng Vi không thể nhịn thêm, chỉ vì phim đã kết, chuyện hai ta cũng nên tính một thể. Lưu Tư Giao đi từ ngoài vào, người đến cuối cùng không những không chiếm spotlight mà còn bị làm ngơ không thương tiếc. Cô ta đi đến cạnh Diệp Mộng Vi. Giả vờ như đàn em chào hỏi đàn chị, nhưng thực chất là nói chuyện công kích cô. Vivi, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công trong bộ phim này, chúc cô ngày càng phát triển hơn, nhưng cũng đừng quên đàn em là tôi đây đấy. Người chung công ty, không phải khách sáo. Phải, nhưng rồi sẽ không phải như vậy nữa. Đợi tôi sẽ đá cô ra khỏi Tử Đại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hà bị đau cột sống sao? Tôi thấy cô ta cầm điện thoại mà cứ xoay qua xoay lại, bệnh này khó trị lắm đó. Lưu Tư Giao nhìn Châu Hà quay phim một cách lộ liễu như vậy, đành mất mặt rời đi, chuyện muốn làm cũng chưa kịp làm, đã bị Châu Hà làm gián đoạn. Diệp Mộng Vi nhìn theo mà nhếch mép cười, lắc đầu bất lực trước những trò tiêu khiển mà Lưu Tư Giao nghĩ ra. Buổi chiều, Hoắc Vũ đến đoàn phim đón Diệp Mộng Vi, vừa hay nhìn thấy Nhất Tinh Thần đi ra. Phía sau còn có Lưu Tư Giao và Châu Hà. Anh đi ngang qua họ, vừa hay thấy Giang Ngọc Tôn cũng ở đây. Nhất Tinh Thần quay người đi đến cạnh anh, nhỏ giọng nói. Hắn ta làm phiền Vi Vi nhà cậu 2 tuần nay rồi, bị đánh cũng không chịu đi. Sao không nói cho tôi biết, có thời gian chắc, Hoắc Vũ không nghĩ ngợi mà đi nhanh đến, kéo Diệp Mộng Vi đang bị Giang Ngọc Tôn làm phiền, giọng nói có hơi tức giận, thẳng thắn cảnh cáo Giang Ngọc Tôn. Giang thiếu. Vi Vi là bạn gái của tôi, tương lai là vợ của tôi, anh mà còn làm phiền cô ấy, thì Tử Đại nhất định sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Anh uy hiếp tôi là đang cảnh cáo anh đó. Còn gây khó dễ cho Vivi, tôi nhất định sẽ làm thật, cứ thử xem. Diệp Mộng Vi nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Vũ, tự nhiên trong lòng cô trở nên ấm áp hẳn. Cô nhìn Giang Ngọc Tôn, dùng giọng điệu hết sức là nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng thân thương, một đòn chí mạng khiến Giang Ngọc Tôn như chết lặng. Giang thiếu, tôi trước kia ký hợp đồng với Tử Đại, điều kiện rất nhiều, đều dùng vào cho bản thân tôi và quản lý Diệp Mộng. Nếu như tôi đâm nhẹ một đơn kiện, Tử Đại của anh sẽ bị lung lay, đứng bên bờ vực phá sản là chuyện sớm hay muộn thôi. Trong tất cả các điều kiện tôi đưa ra, có một điều kiện chỉ vỏn vẹn 5 chữ thôi, nhưng một khi nó có hiệu lực, nhất định sẽ trở thành con dao đâm chết ba anh. Giang Ngọc Tôn nhìn dáng vẻ xa lạ trước mắt, nhất thời anh ta nghĩ đây không phải Diệp Mộng Vi mà anh ta quen. Cô bây giờ khác xưa rồi. Không những lạnh lùng xa cách mà còn lên tiếng cảnh cáo anh ta ra mặt. Lưu Tư Giao nhíu mày khó hiểu trước biểu hiện của Diệp Mộng Vi. Rõ ràng trong miệng Giang Ngọc Tôn thì cả hai có quan hệ bạn bè, nhưng giờ đây, trước mắt cô ta, cả hai khác nào người xa lạ đâu chứ. Lưu Tư Giao càng khó hiểu càng muốn tìm hiểu, cô ta đi lên trước, chắn ngang Giang Ngọc Tôn, lớn tiếng nói đỡ cho anh ta, còn không ngừng trách móc Diệp Mộng Vi. Diệp Mộng Vi, cô nói cô không quen Giang Ngọc Tôn, nhưng sao tôi nghe nói hai người là bạn nhờ. Cô vứt bỏ tình bạn này chỉ để cho Hoắc Vũ không hiểu nhầm, cô đúng là mưu mô thật đó. Nếu đổi lại là tôi, tình bạn vẫn là trên hết. Vậy cô làm bạn với anh ta đi, Diệp Mộng Vi, cô là minh tinh nổi tiếng mà lại nói chuyện kiểu đó sao? Không sợ danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng sao? Diệp Mộng Vi nhếch mép cười, nhướn mày lạnh lùng, nhỏ giọng bày tỏ quan điểm của mình. Tôi sợ danh tiếng bị ảnh hưởng sao? Danh tiếng là gì? Hình tượng là gì? Cùng là người với nhau, một người nổi tiếng và một người không nổi tiếng. Người không nổi tiếng được sống thật với bản thân, còn người nổi tiếng phải nghe theo sự sắp xếp của những anh hùng bàn phím sao? Chỉ vì người nổi tiếng là người của công chúng, hình tượng và danh tiếng đều phải giả tạo trước mắt họ sao? Tôi sống thật với chính mình, bản thân tôi có bao nhiêu tính cách, các người xứng đáng với tính cách nào? Phụ thuộc vào thái độ của các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đem danh tiếng và hình tượng ra nói chuyện, bởi vì cãi vã đã làm mất hình tượng, tranh luận những điều vô bổ thì đã mất danh tiếng rồi. Cách chương.